Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 399, vô tận bịa đặt cùng nhục mạ. Xe châu kéo bình ổn chạy. Tại Thái tử Trường Cầm tại chỗ nhận cha sau đó. Trúc Dung thị cũng không giả, trực tiếp ngả bài. Vân Tái tại mộng bức sau đó. Rất tôn kính được rồi vãn bối lễ. Mà bộ này đơn sơ lễ. Để cho Trúc Dung con mắt lập tức sáng lên. Lập tức nói. Người bộ quả nhiên là Trung Nguyên rời đến. Người phương Nam có thể không có những này lễ. Xích Phương thị vốn ở Hoài Thủy. Chỗ cao thị dưới chân núi. Chữ chi dã. Chấm ngoặc kép. Vân Tái nói một chút. Mặc dù trước đó cùng Trường Cầm trò chuyện thiên thời. Cũng đã nói. Rốt cuộc đây cũng không phải là cái gì tốt che giấu bí mật. Trung Nguyên biết đến người. Giống như là Yến Long, Thương Thư, Hoan Đâu, có súng, bao quát Đông Di Đồ Sơn, Bách Việt Ngô Việt, giản đơn tới nói, ở tại Trung Nguyên vùng ngoại thành, khỏi phải hưởng thụ đại thành thị kẹt xe hoạt động, thế nhưng phụ cận dã thú ẩn hiện nhiều lần, bất quá bởi vì đồng bằng quá màu mỡ, mà bị một cái khác bộ tộc hy vọng, mọi người tại tranh đấu sau đó, đối phương xâm lược nhà mình đất đai. Thừa lúc cái kia mấy năm lũ lụt chấn động, đem đồng bằng chiếm cứ, đế đào đường 64 năm đến 65 năm sự tình sao? Chấm ngoặc kép, Trúc Dung hồi tưởng một cái. Cái kia mấy năm, Sùng Bá Trị Thủy mới gặp công hiệu. Thế nhưng Hoài Thủy phụ cận đúng là có một ít dung chuyển. Mưa xuống cũng biến thành hơi lớn. Hoàn cảnh vào lúc đó, liền có vẻ hơi không quá bình thường. Nghiêu Thuấn Vũ thời kỳ. Chính là gặp lấy một lần thế giới hoàn cảnh tăng trở lại. Lúc này thế giới hoàn cảnh theo rét lạnh chuyển hướng ấm áp. Thế là đại hồng thủy liền bắt đầu phát tác. Sông tiết hồng thủy trở nên nhiều hơn. Băng tuyết dung hóa tự nhiên phải có thả ra địa phương. Mà đồng dạng, phía tây băng tuyết dung hóa. Hoặc là nói toàn bộ thế giới nhiệt độ không khí lên cao. Liền sẽ ảnh hưởng đến ấm lạnh khí lưu. Từ đó tại đại hà lưu vực. Sinh ra đặc biệt lớn mưa to, có thể cùng Nghiêu Thuấn Vũ thời kỳ đại hồng thủy chỗ so sánh. Cũng chính là Minh Triều. Minh Triều lại là một cái khác cực đoan. Theo ấm áp hoàn cảnh chuyển hướng khí hậu lạnh giá. Cũng chính là cái gọi là tiểu băng hà thời kỳ. Lúc ấy vạn lịch hoàng đế thời kỳ. Hoài Hà phát sinh to lớn hồng thủy. Đến mức thuyền hành ngọn cây. Người dừng lại tại gỗ. Mưa sấm sét nổi lên nước đầy sườn núi. Vỡ đê không đếm được. Tháng 5 liền mưa mãi đến tháng 9. Mạch lúa không lên. Bình địa nước sâu mấy trượng. Nhân vật phòng ốc tấn công trận địa địch hầu như không còn. Khoảnh khắc hơn trăm dặm lục địa hơn một trượng. Túc Châu càng là bán cảnh biến thành trạch quốc. Phần mộ hài cốt theo sóng mà lên. Cát áp ruộng tốt. Tang thương tẫn biến. Cả người lẫn vật trôi không có. Không thể thắng ngôn, hồng thủy, gạo quý như châu, tảo mãn thị, người đem ăn, mà năm sau mùa xuân, ôn dịch mãnh liệt, mất mùa đại sinh, Trúc Dung hướng Vân Tái giới thiệu, vị này là Sùng Bá, hắn là tới, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, Sùng Bá liền chính mình đi lên, đối Vân Tái nói, con trai ta là Văn Mệnh lão cha, gọi là Sùng Bá. Trúc Dung thị tạm giam lưu vong. Không biết có phải hay không gần nhất đại lão xem tương đối nhiều. Hôm nay lừng lẫy lớn tên Sùng Bá cổn đứng ở trước mặt mình. Vân Tái thậm chí cảm thấy được. Cùng phổ thông lão nhân cũng không có gì bất đồng. Mà lại chú ý chút tại cái kia đôi giày cỏ bên trên. So đại thăng đôi kia còn nát. Gặp qua Sùng Bá. Vân Tái lôi kéo làm quen. Năm đó chiến Tam Miêu lúc. Từng nghe Văn Mệnh nói qua ngài công tích. Sùng Bá nghe xong lời này. Hắc, đứa nhỏ này. Thế là rất hổ thẹn nói. Ôi chao, nơi nào có cái gì công tích. Như có công tích, há có thể. Thất ngôn, thất ngôn. Ngược lại là ta. Cũng thường thường nghe Văn Mệnh nói về ngươi đến. Nghe nói ngươi rất biết trị thủy. Vân Tái liền khiêm tốn nói. Vận dụng sao cho phù hợp từng nơi một ít phương pháp mà thôi. Sùng Bá nghe xong, gật đầu, nhìn xem Vân Tái như thế trẻ tuổi, không khỏi cảm khái, nhưng nói nhiều cũng không nói. trực tiếp cắt vào chính đề, là nói, ta bị đế chỗ Lưu Vong, nghe Phương Nam làm phiền đổi chi hình, cho nên để cho ta tới cái này bị tù. Vân Tái cảm thấy kỳ quái, bởi vì Sùng Bá hẳn là đi lưu đày tới Vũ Sơn, tiếp đó bị Trúc Dung giết chết mới đúng chứ. Thế là Vân Tái nhìn về phía Trúc Dung, hỏi, không biết ngài có phải không có một thanh đao, gọi là Ngô, nghe nói kia là trên đời sắc bén nhất binh khí. Người nói cái này, Trúc Dung tháo xuống bên hông một thanh trường đao, tại chỗ ra khỏi vỏ, cái kia hàn quang lóe lên, phảng phất lại là lôi kiệt nhiều người đầu rơi đất, keng, đao vào vỏ ở giữa. Trúc Dung rất đắc ý nói, chuôi này đao giết người, không dính một giọt máu, chính là Cát Thiên Lư Chi Sơn Trung Kim Đồng tạo thành. Ngọn núi này, là năm đó Si Vưu chỗ hái, chính là, chấm ngoặc kép, Trúc Dung nói rồi một trận. Vân Tái sau khi nghe xong, lại là kinh ngạc, cái gọi là Cát Thiên Lư Chi Sơn, vị trí ngay tại Tuân Sơn thị cách đó không xa. Si Vưu hái Cát Thiên Lư Chi Sơn Trung Kim Đồng tạo thành kiếm giáp. Tại Trác Lộc Chiến Hoàng Đế có gấu bộ, 9 trận chiến 9 thắng, là bắt đầu làm binh tổ. Trúc Dung cây đao này, là năm đó chuyên húc khiến cho hắn đến phương Nam, đi hành sơn nhậm chức lúc, đi ngang qua Cát Thiên Lư Chi Sơn, nghĩ đến đã từng Si Vưu ở đây đào mỏ sự tình. Thế là chính mình cũng động thủ đào một ít, sau này tại đất Ngô, dùng hỏa pháp luyện thành một thanh kim đao, chính là chuôi này, Ngô đao. Bởi vì Ngô Việt người đúc đao nhất là hung lợi, cho nên Trúc Dung chẳng khác gì là tự mình tiến đến làm cái đại ngôn. Sau này phát hiện, cái này đất Ngô thợ đao, đúng là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Trúc Dung rất vui vẻ cầm Ngô đao đi, lưu cho thợ đao một trận nói khoác vốn liếng. Mà Trúc Dung không phải Dương Trí, ai dám đoạt hắn đao, vậy hắn là làm nhưng một đao liền sẽ vỗ tới. Tại trấn thủ phương Nam thời điểm, Trúc Dung chuôi này dưới đao diện đã không biết giết hoặc nhiều hoặc ít đoạt đao người rồi. Tại Trúc Dung tú một đợt bảo đao sau đó, trở lại chuyện chính, đem nói tới vì cái gì đến phương Nam là, Trúc Dung đặc biệt nhìn mấy lần Vân Tái, dường như muốn đem Vân Tái bộ dáng thật tốt ghi vào trong lòng. Đế tán thưởng ngươi, Vân Tái tại chỗ chính là, hà, một tiếng, Trúc Dung đạo, vốn là muốn tiến đến phương Đông Vũ Sơn. Nhưng đế chẳng biết tại sao, để cho chúng ta tới trước phương Nam, nói là phương Nam làm phiền động cải tạo, mà còn hôm nay phương Nam có lẽ đã trở nên rất tốt. Ta vốn đang không quá tin tưởng, thẳng đến ta đi tới các ngươi chợ nông dân trước đó. Trúc Dung nói xong, đến phiên Sùng Bá biểu thị chính mình là đến lao động cải tạo, không phải khách du lịch. Cho nên mời Xích Phương thị dựa theo lao động cải tạo hình pháp cho hắn tiến hành trừng trị. Thế nhưng Vân Tái nên như thế không có khả năng cho hắn dạng này làm. Vạn nhất về sau văn mệnh lên làm đại đế, nghĩ đến chính mình trước đó ngược đãi hắn lão cha, còn không phải đem chính mình hướng chết bên trong chọn. Thế là Vân Tái liền rất khách khí nói, hình phạt sự tình, không dám tự tiện làm chủ, ta cần bẩm đại vu sư. Sau đó rồi mới quyết định, Sùng Bá còn mời nhập Xích Phương thị, lưu luyến mấy ngày, làm sơ nghỉ ngơi, bất quá để cho Vân Tái càng hiếu kỳ là một chuyện khác. Thế là liền thuận miệng hỏi, không biết ngài có phải không gặp được Sĩ Kính? Sĩ Kính, Sùng Bá sững sờ, theo sau chính là kinh hãi không ngớt. Nàng, người thế nào biết được nàng? Vân Tái liền đem chân tướng nói rồi cái rõ ràng. Sùng Bá sau khi nghe xong, chính là ánh mắt phức tạp, rồi lại không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể cuối cùng thở dài hai tiếng, lắc đầu cười khổ, ta không có trông thấy nàng, nàng sợ là đi lầm đường, lần này hỏng rồi, chấm ngoặc kép, Sùng Bá không có trông thấy Sĩ Kính, điều này làm cho Vân Tái cảm thấy lúng túng, lần này tốt rồi, làm mất một người sống sờ sờ, Sùng Bá nơi này làm xử trí. Vân Tái lại phân biệt cùng các vị luyện khí sĩ gặp mặt, mà lập tức tới 4 vị luyện khí sĩ, mà còn đều biểu thị là muốn ở chỗ này gặp một người. Vân Tái càng nghĩ, đốn ngộ, vậy khẳng định là tới gặp lão sư Kiều Tùng sao? Các vị luyện khí sĩ mỉm cười không nói. Bắc Môn Thành nói, Kiều Tùng danh tiếng như sấm bên tai, chúng ta tất nhiên là đến tìm hắn. Hắn chỗ nào không biết Kiều Tùng là ai à? Đầu năm nay, người cùng ai đổi lại ra đâu? Ai còn không có áo lót tài khoản một dạng? Thế là đợi đến trở về bộ tộc, Xích Tùng Tử đã sớm bị kinh động ra tới. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Bắc Môn Thành mấy cái người thời điểm, cái kia con mắt lập tức trừng lão đại, nhất là Bắc Môn Thành bên cạnh cái kia tiểu lão đầu. Xích Tùng Tử trừng mắt Hà Cam, Hà Cam cũng trừng mắt Xích Tùng Tử. Mà lúc này, Xích Tùng Tử đột nhiên cười lạnh mấy tiếng. Ta trước đó đi Bắc Hộ Thị thời điểm, nghe được nơi đó tại tin đồn nói, người lão già này, nghe nói người khắp nơi tại chửi bới ta luyện khí trình độ. Hà Cam sửng sốt một chút, theo sau lập tức sắc mặt đại biến. Cái này sự tình hắn đem quên đi, bình thường đều là khắp nơi phàn nàn. Vừa trông thấy Xích Tùng Tử còn không có kịp phản ứng, lúc này hoàn hồn, lại là một cỗ nộ khí theo lồng ngực lao ra. Âm thanh lạnh lùng nói, người luyện khí trình độ vốn cũng không thế nào. Xích, chấm ngoặc kép, ha, ta quát tháo mưa gió Kiều Tùng, là sẽ không cùng ngươi đồng dạng so đo. Xích Tùng Tử đột nhiên tính tình bình tĩnh trở lại, Hà Cam chính là sững sờ. Xích Tùng Tử lúc nào tính tình tốt như vậy? Nhưng tiếp xuống, Xích Tùng Tử một phen, kém chút để cho hắn tiếp tục chảy máu não. Lúc này Xích Tùng Tử đối Vân Tái Ngữ trọng tâm trường nói, Tái A, người biết không, lão đầu này ghen ghét ta có rất nhiều năm, thường thường chửi bới ta, chỉ ngươi lão sư ta sao, thể xác tinh thần tu hành đều đến rồi hóa cảnh, tự nhiên là không thèm để ý hắn ghen ghét cùng chửi bới. Bởi vì lão sư ta sâu sắc rõ ràng, giống ta loại này nhân gian thiên tài, nếu đứng tại đỉnh phong, vậy sẽ phải lọt vào vô tận bịa đặt cùng nhục mạ. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời. Tại đồ đệ trước mặt, ép, muốn giả lớn một chút. Luyện khí sĩ sao? Phải có phong độ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.